mình thiếu một chút bối rối để thành người yêu của nhau. Mình thiếu khoảnh khắc say đắm để cùng hẹn ước với nhau. Dù vậy cuộc đời đã hào phóng với ta, dành tặng một người quá hiểu thấu trái tim, giống như ta được cả thế gian. Thật tuyệt vời khi bên ta có một người mang tên là Chi Kỷ, để ta đã hết niềm tin không hoài nghi và sống thân với bản thân mọi phút giây, luôn bên nhau lắng nghe. Chi Kỷ, để không phải như tình yêu rồi sẽ biệt ly, chẳng bao giờ khiến người kia lệ. Trời vừa khuất xuống những dãy núi, nhiều người tự hỏi ở đâu vẫn nói cô đơn. Yeah, lang thang ai bước sắp đi qua một chặng đường đời, đau thay khi chẳng có nơi để chờ và đợi. Vì vậy cuộc đời quá hào phóng với ta, dành tặng một người quá hiểu thấu trái tim, giống như ta được cả thế gian. Thật tuyệt vời khi bên ta có một người mang tên là Chi Kỷ, để ta đặt hết niềm tin không hoài nghi và sống thật với bản thân mọi phút giây, luôn bên nhau lắng nghe. Chi Kỷ, để không phải như tình yêu rồi sẽ biệt ly, chẳng bao giờ khiến người kia lệ úa mi. Ta vui khi giữ nhau yên bình nơi mình. Là tôi vẫn còn đứng nơi đây để mong em đi kiên vững những cô đơn phía trước. Là tôi sẽ cầu nắng ban mai từng ngày phủ đầy trên những ước mơ, những hy vọng, những yêu thương em sao ai khác. Chỉ khi là chỉ khi để ta đàn hết niềm tin, để không hoài nghi điều gì hoài nghi và sống thật với bản thân.